ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 7, Long Thiên Tứ phản đối. Từ Kim Loan Điện trở về sau, Trần Khuynh Địch lập tức mở Thuần Dương Cung toàn viên đại biểu đại hội. Hơn nữa tại cáo chi tất cả mọi người Tây Vực tình huống sau, tuyên bố quyết định của mình. Chư vị, ta dự định đi Tây Vực. Không, ngươi không muốn. Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, Long Thiên Tứ liền không nói hai lời ngắt lời hắn. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Minh giáo giáo chủ ngay tại Tây Vực, Đại Càn Thánh Thượng còn không có 100% nắm chắc ngăn chặn đối phương. Tại cơ sở này bên trên ngươi muốn đi Tây Vực, ta xem ngươi đây là đi tìm chết. Ngoan ngoãn ngốc ở trong Thái Hoa Sơn, chờ ngươi kích toái mệnh tinh lại đi ra sóng không được sao? Nói đến đây, Long Thiên Tứ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thân làm Thuần Dương Cung người đứng thứ hai, Trần Khuynh Địch kỳ thật rất nhiều chuyện cũng sẽ cùng Long Thiên Tứ chia sẻ, bao quát bản thân tu vi tiến độ. Đương nhiên, trong này tuyệt đối không có trào phúng Long Thiên Tứ tu vi tiến bộ chậm ý tứ. Nhưng bất kể như thế nào, Long Thiên Tứ đối với Trần Khuynh Địch tu vi hiện tại trạng thái là có một cái thanh tỉnh nhận biết. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn thấy, Trần Khuynh Địch bây giờ cách kích toái mệnh tinh chỉ có cách xa một bước. Tìm được con đường, cũng có tiến bộ phương pháp. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn thực lực không thể nghi ngờ sẽ từng chút một tiến bộ. Không cần mấy năm, hắn liền sẽ thực sự trở thành kích toái mệnh tinh chí cường giả. Đến lúc đó Ninh Thiên Cơ trở lại, ta Thuần Dương Cung một môn hai chí cường, tại Trung Nguyên đây còn không phải là đi ngang, nhưng là thấy quỷ chính là Trần Khuynh Địch hết lần này tới lần khác liền không đi đường thường. Hắn chính là ưa thích tại giờ phút quan trọng này khắp nơi đi sóng, đổi thành đồng dạng người. Đến hắn tình trạng này ai không phải ngoan ngoãn trong nhà bế quan tu luyện? Nếu không ngươi cho rằng vì sao hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất võ giả không thường thường xuất hiện, còn không chính là ngày ngày ở trong nhà suy nghĩ làm sao kích toái mệnh tinh? Vì sao Trần Khuynh Địch liền nhất định phải chạy khắp nơi đây? Đối với Long Thiên Tứ chất vấn, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Đây không phải Đại Càn Thánh Thượng một bên kia cần người trợ giúp sao? Dù sao ta một lát cũng không đột phá nổi, giúp một tay cũng không có gì. Tán dóc, Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, chợt phảng phất nghĩ tới điều gì. Nhìn xem Trần Khuynh Địch biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Ta nói tiểu tử thúi ngươi sẽ không phải thật là Đại Càn Thánh Thượng tư. Long Thiên Tứ thoại âm chưa rơi, cả người liền không giải thích được đằng không mà lên, sau đó không giải thích được đập ầm ầm vào Vạn Thọ Cung một bên trong vách tường. Khụ khụ, Thái Thượng trưởng lão ngươi thế nào? Đột nhiên hướng về vách tường đụng tới, không có việc gì sao? Long Thiên Tứ, ngoặc kép, một bên hùng hùng hổ hổ mà nói lấy, tạo phản. Thời gian này không có cách nào qua. Loại hình lời nói, Long Thiên Tứ một bên che eo từ Vạn Thọ Cung trên vách tường bò xuống dưới, mà một bên Đào Hoa Đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Tiểu tử thúi, nếu không phải, vậy ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao như vậy giúp Đại Càn? Giảng đạo lý, mặc dù chúng ta Thuần Dương Cung cùng rất nhiều tông phái đều không hợp nhau, nhưng chung quy vẫn là tông phái giới người, cùng Đại Càn Tiên Thiên liền không hợp phách. Nếu như ngươi thật là Đại Càn Thánh Thượng cái kia a lời nói, thì cũng thôi đi, nếu không phải, liền không thể không cẩn thận bị qua sông đoạn cầu khả năng. Yên tâm đi, Trần Khuynh Địch khoát tay áo. Ngươi nghĩ sự tình sẽ không phát sinh, huống hồ ta lần này quyết định đi Tây Vực, cũng không chỉ có Đại Càn phương diện nhân tố, còn có cái gì? Long Thiên Tứ khịt mũi coi thường nói, ta xem tiểu tử ngươi là một cây gân vì Đại Càn suy nghĩ. Hoàng thành tư đại đô đốc a, đương triều tòng nhất phẩm quan, ngươi cũng đừng bị viên đạn bọc đường công hãm sinh, chủ yếu là Minh giáo. Ân, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Đào Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ. Cuối cùng cho Long Thiên Tứ truyền âm nói, dịch cân kinh, đoán cốt kinh, tẩy tủy kinh, cái này ba quyển kinh thư giúp đỡ ta rất lớn. Ta cảm thấy đạo môn cùng Minh giáo hẳn là cũng có tương tự võ công. Cho nên ta nghĩ đi đem Minh giáo cho làm tới. Cái này quan hệ đến ta tiếp xuống tiến bộ. Không, phải ta muốn ra ngoài sóng, mà là có thời điểm, không đi ra phấn đấu một phen, làm sao có thể lấy được cơ duyên. Thái thượng trưởng lão ngươi phải hiểu ta dụng tâm lương khổ a. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, một lát sau, Long Thiên Tứ mới lần thứ hai truyền âm, Minh giáo võ công, cùng loại dịch cân kinh, đoán cốt kinh, tẩy tủy kinh loại kia chuyên môn cho đệ tử tẩy luyện căn cốt trúc cơ võ công. Không sai, Trần Khuynh Địch gật đầu, hơn nữa nhất định phải là tuyệt thế cấp bậc, cũng chỉ có cấp bậc này đối ta mới có trợ giúp. Giống như là chúng ta thuần dương cung trúc cơ võ công yếu không ít. Long Thiên Tứ lại là một trận trầm mặc, mà khi Trần Khuynh Địch cảm thấy mình thuyết phục đối phương thời điểm, Long Thiên Tứ chính là yên lặng ngẩng đầu, sau đó dùng một bộ nhìn đồ đần một dạng biểu lộ nhìn xem Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, Khuynh Địch a, Long Thiên Tứ chậm rãi mở miệng, ngữ khí ngoài ý liệu hiền lành, dọa đến Trần Khuynh Địch nổi da gà lập tức liền dậy. Chuyện ra sao? Ngươi ngẫm lại xem, Minh giáo nếu là có dạng này tuyệt thế trúc cơ võ công, bình thường đều sẽ cho ai dùng? Cái này còn phải nói. Trần Khuynh Địch không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là cho nhà mình đệ tử trẻ tuổi đến dùng. Liền cùng Phật môn một dạng thà, nếu không Minh giáo dựa vào cái gì đại biểu ma đạo nhất mạch? Đạo Phật ma tam mạch tên là võ đạo thánh địa, trên thực tế lại cao cao tại thượng, làm tông phái giới lãnh tụ, dựa không chỉ có riêng là tầng cao nhất thực lực cường đại, đệ tử ưu tú cũng là quá rõ ràng, nếu là không năng lực ép quần hùng, lại như thế nào có thể khiến cho toàn bộ tông phái giới tâm phục khẩu phục. Như vậy vấn đề đến, ngươi cảm thấy Minh giáo hiện tại có mấy vị thiên chi kiêu tử? Phật môn có Huyền Lưu Ly, đạo môn có Trương Chính Nhất, Minh giáo có cái gì? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Trần Khuynh Địch chuyện đương nhiên nói ra, nói đến Minh giáo thiên chi kiêu tử, bên trong võ đạo tông sư nhân tài kiệt xuất, có thể cùng Huyền Lưu Ly còn có Trương Chính Nhất sánh ngang tuổi trẻ võ già. Vậy đương nhiên là, Trần Khuynh Địch thanh âm im bặt mà dừng. Không sai, Long Thiên Tứ khóe miệng co giật, không phải chính là nhà ta Ngạo Thiên sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, đúng a, tạm không nói Minh giáo vụng trộm còn có hay không bồi dưỡng cái gì thiên chi kiêu tử. Nhưng thả ở ngoài sáng, có thể tại Trung Nguyên tuổi trẻ võ giả bên trong đứng hàng đầu, không phải chính là bây giờ đã trở lại thuần dương cung Long Ngạo Thiên sao? Phải biết hắn thế nhưng là liền Minh Hà cáo tử kinh đều tu luyện. Cái kia Minh giáo nếu là thật có cái gì tuyệt thế trúc cơ võ công, Long Ngạo Thiên lại không biết. Mẹ trứng, bị động ăn. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cả người đều kích động. Phải biết, chỉ là Phật môn tuyệt thế trúc cơ võ công, tam vị nhất thể kinh thư liền để Trần Khuynh Địch giải quyết đầu lâu rèn luyện cái này đại phiền toái, mà Minh giáo tuyệt thế trúc cơ võ công nếu là cũng có thể đem tới tay. Nói như vậy, liền xem như kích toái mệnh tinh trí cường giả, Trần Khuynh Địch nói không chừng cũng dám đi lên qua mấy chiêu. Long sư đệ bây giờ ở nơi nào? Người tại Tàng Kinh Điện đây. Tiểu tử thúi, đừng vội đi qua. Long Thiên Tứ cắt đứt Trần Khuynh Địch động tác, tiếp tục chất vấn,